Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 23, gặp được người quảng cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Đường Tịch đi ra ngoài vừa lúc gặp được ba anh em Tiêu Đao, lúc này bọn họ nhìn Đường Tịch không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Dao nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Em như thế nào lại đi lâu như vậy? Có phải hay không em có nơi nào không thoải mái?" Đường Tịch nghĩ đến chính mình ở bên trong toilet gặp được người kia, cười ha ha nói: "Có thể là em vừa mới uống rượu xong, đầu có chút choáng váng cho nên muốn ngồi ở bên trong một lát, sau đó lại quên mất thời gian, cho tới thời điểm anh ba gọi em, bụng em lại đau." Tiêu Dao gật đầu nói: "Đi thôi, chúng ta mau về nhà, mẹ đã gọi điện thoại tới hỏi chúng ta rồi." Đường Tịch không có phản đối, quay đầu lại liếc mắt nhìn bên trong toilet bên một cái, cô có thể giúp người đàn ông kia chỉ có vậy thôi. Dọc theo đường đi Đường Tịch có chút mơ màng sắp ngủ. Đám người Tiêu Dao thật sự cho rằng tửu lượng của cô kém nên mới như vậy, chỉ có cô biết chính mình là bởi vì lần đầu tiên bang nhân lấy che chắn mấu chốt sự việc, tập trung vào toàn bộ tinh lực, hiện tại liền không có bất luận sức lực gì. Bỗng nhiên trong đầu Đường Tịch vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống: "Ký chủ Đường Tịch hoàn thành nhiệm vụ giúp phù thương thoát chết, tùy cơ tăng trưởng giá trị kinh nghiệm. Ký chủ có muốn xem xét số liệu trước mắt hay không?" Đường Tịch duỗi tay tính, trước mắt tổng hợp giá trị kinh nghiệm: giá trị kinh nghiệm 71.800, giá trị vũ lực 1.100, giá trị thể lực 10.100, giá trị nhan sắc 20.100, giá trị dáng người 10.100, giá trị mị lực 20.100, giá trị báo thù 0.100, giá trị tài lực 10.100, giá trị vả mặt 10.100. Đường Tịch xem giá trị kinh nghiệm của chính mình tăng lên, ánh mắt liền sáng lên, vừa định nói chuyện chính là hệ thống còn chưa có nói xong, trước mắt cô lại một lần nữa xuất hiện nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở: "Bởi vì ký chủ hoàn thành dấu trời qua biển nhiệm vụ, làm tất cả mọi người tin ký chủ nói, cho nên hệ thống đặc biệt tặng cho ký chủ kỹ năng sử dụng tạm thời, kỹ năng vạn năng. Ký chủ có muốn nhận hay không?" Đường Tịch mày nhíu lại, có ý tứ gì? Tiêu Sái từ sau nhìn thấy Đường Tịch nhíu mày, hơi mang một chút lo lắng hỏi: "Tiểu Nhu, có phải hay không uống say? Lúc này mang Tiểu Nhu về nhà mà bị mẹ nhìn thấy bộ dáng này của Tiểu Nhu này, khẳng định ba người chúng ta bị mắng rất thảm, không bằng trước tiên chúng ta mang em ấy đi ra bờ sông hóng gió." Tiêu Dao nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đường Tịch đang mơ màng sắp ngủ, cau mày, cảm thấy Tiêu Sái nói rất đúng. Thế là Tiêu Cảnh quay đầu hướng bờ sông đi đến. Đường Tịch chỉ lo cùng 008 nói chuyện, căn bản không có chú ý tới hướng bọn họ đi tới, nhắc nhở ấm áp: "Ký chủ mỗi ngày có thể sử dụng kỹ năng vạn năng trong 2 giờ, mỗi lần sử dụng một cái kỹ năng ký chủ không thể làm được bất cứ chuyện gì." Đường Tịch nhướng mày, ý tứ chính là nói nếu tôi không làm phẫu thuật nhưng là giờ khắc này lại sử dụng kỹ năng vạn năng, tôi liền biến thành một người bác sĩ ngoại khoa chuyên nghiệp có phải không? Hệ thống, chúc mừng ký chủ đã lý giải chính xác. Ngọa tào, Đường Tịch thiếu chút nữa hưng phấn nhảy dựng lên, hệ thống này không khỏi quá nghịch thiên đi. Ngay từ đầu cô còn tưởng rằng chính mình trọng sinh ở trên người Tiêu Nhu cũng đã cho là Tiêu Nhu giúp cô sống lại, nhưng là giờ này khắc này cô thật sự cảm thấy 008 này đã cho cô sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Nhu lập tức tiếp nhận kỹ năng vạn năng của hệ thống. Chẳng qua đây là chỉ là tạm thời thôi, nhưng mà có cái kỹ năng này có nghĩa là trên thế giới này đã không có gì là cô làm không được. Nga, đúng rồi, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng trong 2 giờ, một chút đều không ghiền a, bất quá, hiện tại Đường Tịch vẫn là rất thỏa mãn. Cách chương.